Chương 1432, lại bị công kích. Lời nói của Sơ Dương thành công cản cuộc cãi lộn của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Trạch và Lâm Linh cũng quay đầu nhìn về khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ vốn là thông đạo đang dần vặn vẹo, sau một luồng ánh sáng mạnh kéo dài, cảnh sắc biến hóa, hóa thành không gian vũ trụ thâm trầm. Khu vực này so với tinh hệ Xích Vân có chút khác biệt, có không ít tinh cầu đang từ từ chuyển động, có một vài tinh cầu lớn cỡ hàng tinh cỡ nhỏ độc lập, mang theo chút vẻ đẹp thần bí của tinh vân, cũng có so hệ ngân hạ cũng nhỏ hơn, thậm chí còn có sao chổi nhanh chóng xẹt qua không gian vũ trụ. Toàn bộ không gian này so với tinh hệ Xích Vân yên lặng kia thì càng sáng chói, đẹp hơn rất nhiều. Tinh vực này thật đẹp, bốn người Lục Trạch ngoài người đến phía cửa sổ, Thu Nguyệt Hòa Sa nhịn không được cảm thán một tiếng, ba người còn lại cũng nhẹ gật đầu, nơi này nhìn qua cũng không giống như là khi vực do con người sinh sống đã lâu. Nhìn đi nhìn lại cũng giống như là chốn thế ngoại đào nguyên. Lục Trạch mỉm cười nói, ta cảm thấy nơi này so với tinh hệ Xích Vân đẹp hơn nhiều, lần này chắc hẳn sẽ không đụng phải đoàn hải tặc vũ trụ nào nhỉ. Lục Trạch vừa nói xong, âm thanh máy móc của Sơ Dương Hào truyền đến, có luồng năng lượng xung kích đang đến gần, Sơ Dương Hào đã tự động tránh né. Lục Trạch vừa mới mơ tưởng, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một luồng ánh sáng màu đỏ sậm hình kiếm xẹt qua bên hông phi thuyền, thiếu một chút nữa là đã trúng phi thuyền. Dao động từ linh lực lao đến phía dưới, Sơ Dương Hào lắc lư liên hồi. Chuyện gì vậy trời? Lục Trạch cảm thấy không ổn tí nào. Tên ngu ngốc nào, vậy mà lại không cho Lục Trạch ta chút mặt mũi nào vậy? Hắn còn đang nghĩ đến lần này cũng có thể an ổn tiến vào trụ sở nữa đó, không ngờ vừa mới nói xong thì bị vả mặt. Không khí trong đại sảnh rất xấu hổ, Nam Cung Tĩnh một bên cảnh giác để ý tình hình bên ngoài, một mặt không khỏi cười trêu, A Trạch, miệng của ngươi quá xấu rồi đó. Thu Nguyệt Hòa Sa nhếch miệng cười, mỏ quà đen. Nghe được lời trêu đùa của hai người, Lâm Linh cũng không khỏi nở nụ cười. Hai cái này tỷ tỷ rốt cục vẫn học tính xấu của Lục Trạch sao? Lúc này cũng trêu chọc người khác được. Nàng cẩn thận nhắc nhở, giờ chúng ta đang bị công kích đó. Mà Lục Trạch bị Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa trêu chọc đến độ đỏ hết cả mặt, hai người này nói tiếng người sao? Cũng không phải là hắn muốn luồng linh lực kia bay đến đâu, không được. Hắn phải nhìn xem là tên ngỗ nghịch nào dám không nể mặt hắn, hắn nhất định phải đánh chết tên này. Đùng. Đùng, đúng lúc này, từ không gian cách đó không xa truyền đến nhiều luồng lực va chạm cuồng bạo, từ không gian vũ trụ màu đen thâm trầm xuất hiện các luồng sáng mạnh, va chạm liên hồi, cùng với từng đợt linh lực như gió lớn không ngừng quét qua bốn phương tám hướng. Mà Sơ Dương Hạo đang cách chỗ đó không xa giống như con thuyền nhỏ bị từng cơn sóng linh lực như gió lốc quét vào, không ngừng rung động, tích tích tích. Phi thuyền đang bị công kích, năng lượng của lồng bảo hộ còn 99, 93, 91, từ tiếng báo động của Sơ Dương Hào, Lục Trạch nghe được tiếng tích tích cảnh báo liên hồi. Cái gì vậy chứ, mấy tên nào lại ở đây đánh nhau, mà đánh nhau sao không đến chỗ khỉ ho cò gáy xa xa nào đó. Không biết nơi này còn có người qua đường vô tội chuẩn bị đi qua hả, nhìn thấy dao động năng lượng chính do chiến đấu kịch liệt phát ra, mấy người Lục Trạch đã hiểu, chỗ này có người đang đánh nhau. Nhưng mà, bọn họ chỉ là những người qua đường vô tội đi ngang qua thôi mà. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng màu đỏ sậm từ thanh kiếm chém ra xẹt qua hư không, bay hướng về phía Sơ Dương Hào, thấy cảnh này, Lục Trạch hít một hơi. Hắn không kịp nghĩ nhiều, thân thể hắn chỉ trong chớp mắt hiện lên một luồng ánh sáng bạc, rồi biến mất khỏi đại sảnh. Một lần nữa Lục Trạch xuất hiện, đã ở bên ngoài không trung cạnh Sơ Dương Hào. Nhìn xem luồng kiếm sáng kia bay tới, Lục Trạch nhíu mày. Đây là khí tức của hành tinh cấp cấp 1, làm Lục Trạch xuất hiện lần nữa, đã là tại tàu Sơ Dương bên ngoài trong chân không. Chương 1433, thì ra là ngươi nhìn xem phóng tới kiếm mang, Lục Trạch có chút nhíu mày. Hành tinh cấp 1 đoán khí tức A, bộ hành tinh cấp là rau cải hả? Hắn không nghĩ đến có những người như vậy ở bên ngoài khu khống chế của nhân tộc, hắn còn tưởng rằng ở đây nhất định sẽ gặp mấy đại lão, nhưng không ngờ đến cũng chỉ đến như vậy, thật đáng mừng, nghĩ như vậy. Toàn thân Lục Trạch khoác lên chiến giáp chuyên dụng, sau đó hắn nâng tay phải lên, hướng về phía trước vỗ mạnh. Một ấn chưởng hình bàn tay màu ánh kim xuất hiện, trực tiếp đập vào luồng ánh sáng đỏ đậm đang bay đến. Rầm! Một tiếng vang giòn giả vang lên, luồng ánh sáng đỏ đậm kia chỉ trong nháy mắt bị một chưởng của Lục Trạch đánh tan. Sau đó, Lục Trạch liếc nhìn phương hướng đang chiến đấu khóe miệng nhếch lên. Để hắn đi nhìn xem, rốt cuộc là tên ngốc nào quá phận, lại muốn đánh Sơ Dương Hào của hắn. Nghĩ vậy, toàn thân Lục Trạch lần nữa bao trùm ánh sáng màu bạc, thân thể hắn biến mất tại chỗ. Bên ngoài cách Sơ Dương Hào 6.000 km, bốn chiếc chiến giáp thần vũ quân màu đen đang bị một sinh vật hình người cao chừng 3 mét, làn da toàn thân màu đỏ sâm, lộ ra hai cánh tay đang căng chặt nặng nề truy sát. Làn da của sinh vật hình người này tựa như ánh lên màu kim loại, cái đầu to lớn của hắn ta có một con mắt nằm dọc, phía dưới con mắt đó là một cái miệng rộng lớn đầy máu. Trong tay hắn cầm một thanh kiếm lớn màu đỏ sậm, thanh kiếm lớn này mỗi lần chém lên sẽ có luồng ánh sáng màu đỏ sậm, ánh sáng đó sắc bén vô cùng, để bốn vị cường giả hành tinh cấp một đoán thần vũ quân cũng không thể lấy cứng đối cứng. Cuộc chiến của bọn họ hiển nhiên đã lâu rồi, giờ phút này, chiến giáp trên người bốn vị cường giả thần vũ quân đã vỡ vụn hơn nữa, cả người đầy máu tươi, khí tức cũng yếu đi rất nhiều. Tuy vậy, sắc mặt của bọn họ lạnh lùng như cũ, đối thủ có đánh ra chiêu thức nào cũng có thể ngăn chặn được. Ha ha! Ha ha ha ha! Quá yếu! Quá yếu rồi đó! Nhân tộc, các ngươi quá yếu! Người khổng lồ kia điên cuồng cười lớn, sức mạnh trong người bùng phát, ánh sáng từ thanh kiếm bắn ra bốn phía, nặng nề mà cách không chém về phía bốn vị cường giả thần vũ quân. Bốn vị cường giả thần vũ quân gian nan tránh né ánh sáng, đồng thời chiến đao cầm chắc trong tay tùy thời phản kích. Đúng lúc này, có một người thanh niên tóc đen dài, dáng người thon dài né tránh một ánh kiếm chém đến, sau đó hắn dịch chuyển nhanh như vận tốc âm thanh, tiến sát đến người khổng lồ đỏ sậm. Đáy mắt hắn lóe qua sát ý dữ tợn, trường đao cầm chắc trong tay mang theo ánh sáng màu trắng, chém về phía bên trái của người khổng lồ màu đỏ sậm. Đúng lúc này, hai tay của người khổng lồ cầm kiếm bỗng dưng buông chui kiếm ra, xông đến phía nam thanh niên gầy gò nghênh chiến. Âm, tiếng va chạm như tiếng sấm rền vang lên, găng tay phía bên trái của chiến giáp người khổng lồ bị chiến đao chém thành vết đao thật sâu, phía trong còn bắn ra một tia máu tươi màu đỏ, nhưng mà so sánh với nam thanh niên gầy gò, giống như bị mãnh thú khủng bố đâm thẳng vào, toàn thân vang lên một tiếng xương cốt vụn vỡ giòn vang, mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị bắn bay ra ngoài. Ba vị cường giả thần vũ quân thấy thế, sắc mặt hơi đổi, sau đó hai vị cường giả khác muốn thừa thắng xông lên ngăn cản người khổng lồ màu đỏ sậm, vị còn lại trực tiếp quay đầu bay về phía nam thanh niên gầy gò bị đánh trọng thương văng ra xa. Người khổng lồ đỏ sậm đang tính tấn công bỗng dưng dừng lại động tác. Đôi mắt trần ngập tia máu nhìn hành động của hai vị thần vũ quân kia, khí tức hung bạo trong người bỗng nhiên dâng lên, hắn ta mở to cái mồm như bồn máu, nhân tộc nhỏ yếu, các ngươi chẳng ai có thể ngăn được ta. Bốn người các ngươi nhất định phải chết. À, bỗng dưng hắn ta ngửa đầu gào lớn, luồng ánh sáng màu đỏ sậm bao trùm thân thể nó không ngừng đậm lên, khí tức quanh thân ngày càng cuồng bạo. Đúng lúc này, trước mặt tên khổng lồ màu đỏ sậm có một luồng ánh sáng bạc xuất hiện. Sau đó có một thiếu niên anh tuấn mặc bộ chiến giáp màu đen xuất hiện, hắn thấy được luồng ánh sáng màu đỏ đậm, lại nhìn thanh kiếm lớn cũng mang màu đỏ như màu, đôi mắt hắn sáng lên, mỉm cười thân thiện thì ra chính là người. Ta tìm được rồi, chương 1434, có một người trước mặt người khổng lồ màu đỏ sậm đang điên cuồng gào thét, Lục Trạch duỗi hai bàn tay ra, đồng thời nhanh chóng vỗ về phía người khổng lồ màu đỏ sậm đang điên cuồng gào thét còn chưa kịp phản ứng, linh quang màu vàng đen lóe lên. Hai bàn tay linh lực còn lớn hơn người khổng lồ màu đỏ sậm ngưng tụ, bàn tay linh lực xẹt qua chân không, mang theo ba động khủng bố, lao về phía người khổng lồ màu đỏ sậm. Lúc này người khổng lồ màu đỏ sậm vẫn còn đang ngơ ngác. Vì sao tự dưng lại có người xuất hiện trước mặt hắn? Rốt cuộc là ai? Thậm chí hắn còn không kịp nghĩ nhiều, sau khi cảm nhận được dao động đáng sợ của bàn tay linh lực đang đánh đến kia, cơ thể hắn không nhịn được run lẩy bẩy. Mạnh quá! A a, cản lại cho ta. Hắn điên cuồng gầm thét, độc nhãn lóe ra ánh mắt dữ tợn như thể thú hoang, lực lượng trên người ngưng tụ, hai tay nắm lấy cự kiếm, cơ bắp trên cánh tay màu đỏ sậm lộ ra bên ngoài gồng lên, sau đó cự kiếm của hắn quét ngang, đồng thời chém về phía kia hai bàn tay linh lực kinh khủng. Xoẹt, dao động linh lực bên trên kiếm mang theo tiếng rít lên chói tai vang vọng khắp hư không, kiếm ý màu đỏ sậm và bàn tay màu vàng đen va vào nhau, sau đó bỗng nhiên độc nhãn của người khổng lồ màu đỏ sậm kia co lại, kiếm mang cường đại mà hắn luôn tự hào bị bàn tay linh lực màu vàng đen kia đập nát như thể bọt biển, sau đó hai bàn tay linh lực đập vào người hắn từ hai bên như thể đang đập mũi. Bóp chát chát, lực lượng cuồng bạo không nói lý tràn vào trong cơ thể hắn, hắn có thể cảm nhận được cơn đau nhức dữ dội như thể toàn thân hắn đang bị nghiền nát, xương cốt đứt gãy, máu thịt vỡ vụn, làn da ám thiết mà chủng tộc hắn vẫn luôn kiêu ngạo bị xé rách như tờ giấy mỏng. A a a a, lực lượng vô cùng cuồng bạo tràn vào thân thể của hắn, máu tươi phun ra ngoài, đau đớn dữ dội làm hắn không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc. Làm hai bàn tay linh lực tiêu tán, người khổng lồ màu đỏ sậm vốn lúc đấu có bộ dạng bạo ngược cường đại giờ lại cực kỳ thê thảm. Chiến giáp hợp kim trên người vỡ vụn, làn da màu đỏ sậm phản chiếu phía trên ánh kim loại cũng đầy vết rạn nứt, máu tươi màu đỏ đậm không ngừng trào ra từ vết thương, tràn ra trong chân không sâu thẳm. Thậm chí, đến cả cơ thể to con kia cũng như bị đập bẹp, lúc này khí tức của hắn cực kỳ suy yếu, độc nhãn bạo ngược kia trở nên ảm đạm, miệng rộng dữ tợn đang không ngừng thở dốc, gần như chỉ trong chớp mắt bị đập đã mất đi chiến lực, chiến trường vốn đang điên cuồng trở lại bình tĩnh, bầu không khí bỗng cực kỳ yên tĩnh. Mấy chiến sĩ thần vũ quân nhìn dáng vẻ thê thảm của đại chiến sĩ mạnh đến nỗi không ai địch lại được, hơi sững sờ. Từ khi Lục Trạch sử dụng thần thông không gian di động xuất hiện, đến khi hai bàn tay kia đập bẹp người khổng lồ màu đỏ sậm kia, chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, thậm chí bọn họ còn không kịp phản ứng. Nhất là hai chiến sĩ thần vũ quân vốn đang ngăn cản trước mặt người khổng lồ màu đỏ sậm kia, vốn dĩ bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để chết trận. Không ngờ lại đột nhiên lại xuất hiện một cường giả đánh bay cường giả ám thiết ma tộc đang đuổi đánh bọn họ đến thừa sống thiếu chết. Cái này khiến tâm trạng vốn đang căng thẳng của bọn họ được thả lỏng. Vẫn sống được thì có ai lại muốn chết, vốn dĩ bản thân bọn họ đã không chịu đựng được nữa, kết quả vận may lại quá tốt, đụng phải cường giả nhân tộc đi ngang qua. Nhưng mà... cường giả này là ai? Mấy người nhìn bóng lưng Lục Trạch, hơi nghi ngờ. Các loại, đúng lúc này, bọn họ trợn tròn mắt lên không tài nào tin nổi. Thuế phàm cảnh tầng 4, tu vi của cường giả này, thuế phàm cảnh tầng 4. Em, bọn họ không nhịn được chớp mắt liếc nhìn nhau. Trong ánh mắt mang theo kinh ngạc và nghi ngờ, có phải do tư thế cảm ứng của bọn họ không đúng không? Thế là bọn họ lại cảm ứng lại lần nữa, sau khi xác nhận được tu vi của cường giả này, cả người bọn đều khó chịu. Đậu má, thật sự là thuế phàm cảnh tầng 4. Từ bao giờ mà nhân tộc xuất hiện cường giả kiểu này vậy? Đúng lúc này, hình như hai người nhớ ra cái gì đó, hình như có một người có thể đạt đến trình độ này, chương 1435. Ám thiết ma tộc bọn họ nghĩ đến một nhân vật. Cách đây một thời gian vị thiên tài tuyệt thế kia mới được phong làm công tử, sau đó lại được bốn vị thánh nhân phong làm quân số một liên bang. Sơ Dương quân Lục Trạch, lúc trước khi hắn còn ở thông khiếu cảnh đã có thể chém chết được hư không thú hành tinh cấp một đoán, nếu như là hắn, hiện tại là thuế phàm cảnh tầng 4, hình như có thể dễ dàng nghiền ép một cường hành tinh cấp một đoán cũng không quá khó hiểu. Hai người liếc nhìn nhau. Nhìn bóng lưng Lục Trạch nhưng không có lên tiếng, dù sao bọn họ cũng không nhìn thấy hẳn mặt nên không dám hoàn toàn xác nhận, bây giờ nhìn dáng vẻ vị này, hình như có thù với ám thiết ma tộc, chẳng lẽ, hắn chuẩn bị tới chém giết ám thiết ma tộc này? Không thể nào. Gần đây ám thiết ma tộc này vẫn luôn đuổi giết bọn họ, có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo, sao lại chọc đến vị này được? Sau đó, bọn họ lại nhìn cường giả ám thiết ma tộc gần như bị đập bẹp, không nhìn được giật khóe miệng. Quá thê thảm. Nhìn qua thôi đã biết rất đau, bọn họ lại nhớ đến vị kia lúc ở nội bộ liên bang đã thích cắm ngược lợi nhận ma tộc lên, hiện tại lại đổi sở thích khác rồi sao? Mà đương nhiên lúc này Lục Trạch không biết suy nghĩ của những người khác, hắn nhìn người khổng lồ màu đỏ sậm gần như bị hắn đập bẹp, khẽ gật đầu hài lòng. Vừa nãy gia hỏa này còn định cầm kiếm chém lên Sơ Dương hào của hắn, bây giờ đã thoải mái chưa? Nhưng mà... hình như gia hỏa này đang đuổi giết cường giả của nhân tộc. Hắn quay đầu nhìn về phía mấy cường giả nhân tộc sau lưng. Đương nhiên hắn biết chiến giáp bọn họ mặc trên người là của thần vũ quân, nhưng hắn vẫn hơi tò mò vì sao bốn cường giả thần vũ quân này lại bị người khác đuổi theo đánh. Các ngươi không sao chứ? Lục Trạch nhìn vết thương trên người hai chiến sĩ thần vũ quân, lại nhìn một chiến sĩ thần vũ quân đang hôn mê và một chiến sĩ khác đang chăm sóc hắn ở phía xa sau khi Lục Trạch quay đầu lại, đồng tử của chiến sĩ thần vũ quân vốn đang đoán già đoán non bỗng co lại. Quả nhiên, thật sự là Sơ Dương quân Lục Trạch. Không ngờ hắn lại đang ở đây, đúng lúc này, ở phía xa có ba đạo lưu quang bay đến, ngừng lại bên cạnh Lục Trạch, sau khi ba người Nam Cung Tĩnh nhìn thấy Lục Trạch ra ngoài thì hơi không yên lòng, đương nhiên cũng sẽ đi theo. Sau khi các nàng nhìn thấy người khổng lồ màu đỏ sậm bị đập dẹp thì hơi sững sờ, sau đó lại nhìn hai chiến sĩ thần vũ quân ở bên cạnh với một chiến sĩ thần vũ quân ngất xỉu và một chiến sĩ chăm sóc ở phía xa. Thu Nguyệt Hòa Sa hới nhíu mày, chuyện gì thế? Lục Trạch lắc đầu, không biết, ta vừa hỏi các ngươi đã đến rồi. Lúc này, một chiến sĩ thần vũ quân nhìn bốn người một lát, mở miệng giải thích, chúng ta là Thượng Dương quân đoàn của Thần Vũ quân, vốn dĩ chúng ta được lệnh đến đây canh giữ bảo vệ tinh quán tứ tượng tinh, kết quả đụng phải ám thiết ma tộc đánh lén. Đám người Lục Trạch nghe chiến sĩ Thần Vũ quân giới thiệu, xem như đã hiểu rõ tình huống. Tài nguyên trong hư không vũ trụ phong phú, có rất nhiều tài nguyên có tác dụng rất lớn đối với liên bang. Lần này bọn họ phát hiện một tinh quán tứ tượng tinh bên ngoài khu vực kiểm soát của nhân tộc trưởng. Tứ tượng tinh là một loại tinh mỏ quý hiếm hành tinh cấp, đương nhiên nó có tác dụng rất lớn đối với nhân tộc. Kết quả lúc đang thu thập tinh mỏ lại bị một nhóm cường giả ám thiết ma tộc đánh lén, đội khai thác quặng và Thần Vũ quân gần như bị diệt sạch, cũng chỉ còn lại có một tiểu đội Thần Vũ quân hành tinh cấp phá được vòng vây thoát ra. Sau đấy trải qua một chặng đường đuổi giết, hiện tại cũng chỉ còn lại có mấy người bọn họ, còn về mấy tên chủ lực của ám thiết ma tộc thì hiện đang vận chuyển tứ tượng tinh, chạy theo đuổi giết chỉ còn lại đúng một tên ám thiết ma tộc, vốn tưởng chỉ cần một người là đủ rồi, ai mà ngờ lại đụng phải mấy người Lục Trạch. Cái này cũng chỉ có nói là do tên ám thiết ma tộc kia hơi xui xẻo. Sau khi nghe chiến sĩ Thần Vũ quân giải thích xong, mọi người nhíu mày. Không ngờ vừa mới đến đây thôi đã gặp phải chuyện như vậy. Ám thiết ma tộc, hình như trước đó Nghiêm Cốc học trưởng có từng nói đến chủng tộc này thì phải. Chương 1436, tứ tượng tinh hình như là bọn họ có quan hệ đồng minh với Hắc Yên tộc và Lợi Nhận ma tộc thì phải. Không ngờ chỉ mới đến đây thôi đã gặp phải chủng tộc này. Hơn nữa, Lục Trạch nhìn người khổng lồ màu đỏ sậm đang cận kề cái chết kia một lát, lông mày hơi nhíu lại. Tất cả ám thiết ma tộc đều mạnh như vậy sao? Rõ ràng tu vi như nhau, nhưng ám thiết ma tộc này lại có thể lấy một chọi bốn. Nghe thấy Lục Trạch nói vậy, hai chiến sĩ Thần Vũ quân liếc nhìn nhau, sau đó một người cười khổ mở miệng nói. Trong ám thiết ma tộc có một số cường giả sẽ thức tỉnh thần thông thân thể ám thiết, mặc dù không phải thần thông lợi hại gì. Nhưng so với người không có thần thông nào mà nói thì cũng có ưu thế không nhỏ về phòng thủ và lực lượng. Sau khi nghe chiến sĩ Thần Vũ quân giải thích hết, bốn người Lục Trạch liếc nhau, cùng nhíu mày. Xem ra thực lực của chủng tộc ám thiết ma tộc này mạnh hơn Lợi Nhận ma tộc nhiều. Dựa theo lời giải thích của chiến sĩ Thần Vũ quân này, mặc dù xác suất chủng tộc này thức tỉnh loại thần thông thân thể ám thiết không lớn, nhưng cũng không phải quá nhỏ. Cái này sắp trở thành thần thông của chủng tộc rồi còn gì. Nhân tộc và Lợi Nhận ma tộc cùng không có thần thông của chủng tộc, xác suất thức tỉnh thần thông khá thấp, trừ phi là cha mẹ cường đại thì xác suất thức tỉnh mới lớn hơn một chút, còn xác suất thức tỉnh của người bình thường còn nhỏ hơn cả xác suất mua được vé số có trúng thưởng. Sau một lúc yên lặng, Nam Cung Tĩnh hỏi, người mạnh nhất trong số ám thiết ma tộc tập kích kia có cấp gì? Chiến sĩ Thần Vũ quân nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó một người nói, đẳng cấp cao nhất là cường giả hành tinh cấp 6 đoán. Bốn người Lục Trạch. Mẹ ơi, đánh không lại, nếu như là hành tinh cấp 3 đoán thì nói không chừng đã có thể xông lên chiến một trận, nhưng nếu có hành tinh cấp 6 đoán vậy là hiểu rồi. Lúc này, một người trong số mấy chiến sĩ Thần Vũ quân nhìn ám thiết ma tộc bị đập bẹp kia một chút, trên mặt có hơi gấp gáp. Trên người ám thiết ma tộc có trang bị thiết bị che chắn tín hiệu, thiết bị truyền tin của bọn ta không dùng được, cần phải tìm ra thiết bị kia rồi phá đi, thế thì chúng ta mới liên hệ được với trụ sở. Lúc ấy bọn ta đào ra được không ít tứ tượng tinh, có lẽ bây giờ đã bị bọn chúng mang đi rồi, nhưng vẫn còn một phần nữa chưa đào. Nếu như bây giờ liên hệ được với trụ sở có khi lại bảo vệ được một phần. Bọn họ không ôm hy vọng với số tứ tượng tinh đã bị đào ra. Hiển nhiên mấy tên ám thiết ma tộc kia không ngốc, đương nhiên sẽ suy xét đến chuyển tứ tượng tinh đi trước, phần còn lại bọn họ mới tranh thủ thời gian đào ra. Cách địa bàn của nhân tộc rất gần nên bọn chúng phải rất cẩn thận. Nghe thấy lời chiến sĩ Thần Vũ quân kia nói, Thu Nguyệt Hòa Sa không hề nghĩ ngợi gì nhiều đã quay đầu nhìn về phía ám thiết ma tộc bị thương nặng kia một chút, đáy mắt của nàng lóe qua một vòng lưu quang màu hồng. Lập tức, ám thiết ma tộc bị thương nặng không có chút chống cự nào, chẳng mấy chốc đã bị Thu Nguyệt Hòa Sa mê hoặc, trang bị che chắn tín hiệu ở đâu. Thời khắc này xương cốt toàn thân ám thiết ma tộc đã bị Lục Trạch đập nát, nhưng miệng vẫn có thể động, hắn há to miệng, bên trong chiến giáp của ta. Nghe thấy hắn ta nói thế, Lục Trạch không chút nghĩ ngợi, đáy mắt hắn lóe qua một tia sáng màu xanh lam, làn gió nhẹ màu xanh len lỏi vào trong chiến giáp đã bị vỡ vụn của ám thiết ma tộc kia. Chẳng mấy chốc, làn gió nhẹ đã dẫn một dụng cụ hình tròn màu đỏ to bằng móng tay ra, là cái này à? Nền văn minh khoa học kỹ thuật của mỗi chủng tộc đều khác nhau, Lục Trạch cũng không biết thứ đồ chơi này có phải trang bị che chắn tín hiệu không, thật ra... Đến cả thiết bị che chắn tín hiệu của nhân tộc có hình dạng như nào Lục Trạch cũng không rõ lắm. Dù sao hắn cảm thấy nó giống là được rồi, ám thiết ma tộc khẽ gật đầu, Ừm. Đạt được khẳng định của ám thiết ma tộc, đáy mắt Lục Trạch lóe qua một tia chớp màu đỏ tím, cùng bạo lôi quang đánh lên trên trang bị che chắn tín hiệu này. Một đợt tia lửa lóe lên, trang bị che chắn tín hiệu này lập tức nổ tung. Nhìn thấy trang bị che chắn tín hiệu nổ tung, trên mặt hai chiến sĩ thần vũ quân lộ ra vẻ vui mừng, người đàn ông trung niên tóc đen bên trái lấy thiết bị truyền tin ra không chút trì hoãn nào. Chương 1437, mưu kế sau đó, hắn lấy được liên hệ với trú quân ở tinh hệ Thượng Dương, đồng thời cũng báo cáo lại tình hình ở tứ tượng tinh và bốn người bọn họ được mấy người Lục Trạch giúp đỡ. Đám người Lục Trạch yên lặng chờ đợi, chẳng mấy chốc sau hắn đã hoàn tất liên lạc. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn bốn người Lục Trạch, lộ ra một nụ cười, lần này cảm ơn Sơ Dương quân và ba vị công tử đã cứu giúp, nếu không chờ đến khi bên trụ sở nhận ra thì tứ tượng tinh đã bị người khác lấy đi hết. Đến lúc đó trú quân sẽ có ban thưởng thần võ công huân. Nghe thấy người đàn ông này nói thế, mắt đám người Lục Trạch hơi sáng lên, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Không ngờ làm thế này cũng được ban thưởng công huân. Vận này được quá nha, nhưng mà, lông mày Lục Trạch hơi nhíu lại, sau một lúc yên lặng hắn mới hỏi, tinh quán tứ tượng tinh kia ở đâu thế? Nghe thấy Lục Trạch nói thế, không chỉ chiến sĩ thần vũ quân mà đến cả ba người Nam Cung Tĩnh cũng hơi sững sờ. Sau đó Nam Cung Tĩnh chau mày, nhìn Lục Trạch. A Trạch, chắc không phải ngươi muốn đến đó để ngăn cản mấy tên ám thiết ma tộc kia đấy chứ? Ta không đồng ý, đùa gì thế, đấy chính là cường giả hành tinh cấp 6 đoán đấy, mà còn mạnh hơn hành tinh cấp 6 đoán bình thường một chút, sao nàng có thể đồng ý cho Lục Trạch đi mạo hiểm được? Không chỉ Nam Cung Tĩnh, mà trên gương mặt Thu Nguyệt Hòa Sa cũng thu lại nụ cười mềm mại đáng yêu kia, đôi mi thanh tú của nàng hơi nhíu, ta đồng ý với lời của mẫu khủng long bạo chúa, ngươi không được phép đi. Lâm Linh cũng khẽ gật đầu, ta đồng ý với lời của Tĩnh tỷ tỷ và Hòa Sa tỷ tỷ, tất nhiên quân đội đã ra quân, vậy việc chúng ta có thể làm đã làm hết rồi, nếu có đủ thực lực thì ta sẽ không ngăn cản, nhưng bây giờ không được. Lục Trạch nhìn dáng vẻ kích động của ba người, không khỏi gãi đầu. Có phải hắn đi chịu chết đâu, hắn nở nụ cười ấy nấy với hai chiến sĩ thần vũ quân đang hơi sững sờ, sau đó quay đầu lôi kéo ba người chạy đến nơi xa. Ba người Nam Cung Tĩnh hơi cạn lời nhìn Lục Trạch đang tỏ ra thần bí, sau đó Nam Cung Tĩnh lườm Lục Trạch, mở miệng nói, ngươi đừng tưởng ngươi có thể thuyết phục được ta. Nói xong nàng còn bóp nắm tay, ta thấy hình như ngươi đang hơi ngứa da thì phải. Đến cả cường giả hành tinh cấp 6 đoán ngươi cũng muốn khiêu khích ta, nếu như ngươi ngứa da thì để ta gãi hộ cho nhé. Lục Trạch nhìn vẻ mặt hung dữ của Nam Cung Tĩnh, lập tức không nhịn được giật khóe miệng. Hắn cười khang một tiếng, nói, khụ. Thật ra không phải ta đi chịu chết, ta có thể làm được. Nói xong hắn không cho ba người cơ hội nói chuyện, quay đầu nhìn Lâm Linh, Linh Linh, ngươi có còn nhớ lần chúng ta ngồi phi thuyền đến tinh hệ Visit không? Lần mà ta biến thân ấy. Nghe thấy lời Lục Trạch nói, Lâm Linh hơi mở to hai mắt, sau đó khuôn mặt nàng đỏ lên, rõ ràng là nàng nhớ đến lần Lục Trạch biến thành dáng vẻ của nàng, làm nàng không nhịn được thấy hơi xấu hổ. Mặc dù xấu hổ nhưng nàng vẫn khẽ gật đầu. Ừm, nhớ kỹ. Sau đó, nàng như nhớ ra cái gì đó, mở to hai mắt nói, chẳng lẽ ngươi muốn? Lục Trạch nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Lâm Linh, nhếch miệng cười, thông minh. Mà Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ở kế bên nghe thấy thế mà như rơi vào trong sương mù, hoàn toàn không hiểu nổi hai người họ đang nói gì. Lần trước lúc đầu Lục Trạch định biến thành hình dạng của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa rồi sau đó đi trêu chọc hai người bọn họ, nhưng bởi vì hắn sợ bị đánh chết, cho nên cuối cùng Lục Trạch vẫn sợ. Cho nên Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa còn chưa biết thần thông biến hóa của Lục Trạch, hai người nhìn bộ dạng bày trò bí hiểm của Lục Trạch và Lâm Linh, không khỏi nhíu mày, sau đó Thu Nguyệt Hòa Sa híp mắt, nhìn Lục Trạch, có phải Lục Trạch tiểu đệ đệ có chuyện gì đang giấu giếm tỷ tỷ không? Tỷ tỷ sẽ rất đau lòng đấy nha, nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói thế, Lục Trạch nhìn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa không mấy vui vẻ, sau đó cười nói, các ngươi đợi chút nữa. Nói rồi, trên người hắn có lưu quang màu trắng bạc lóe lên. Lưu quang bao bọc lấy thân thể hắn, chỉ một chốc sau lưu quang lại biến mất, lộ ra người bên trong. Chương 1438, tin ngươi cái quỷ. Sau khi nhìn thấy người bên trong, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa mở to hai mắt, vẻ mặt không tin nổi, mà khóe miệng Lâm Linh thì co quất, hoàn toàn không nói gì, yên lặng lui về phía sau một bước. Lúc này Lục Trạch đã biến hóa thành dáng vẻ của Thu Nguyệt Hòa Sa, đáng tiếc. Lục Trạch không phải là Thu Nguyệt Hòa Sa nên hoàn toàn không thể bắt chước được khí chết mê hoặc chúng sinh kia của nàng. Trên mặt hắn còn mang theo đôi chút đắc ý, nhìn hai người đang trợn mắt há hốc mồm, nhếch miệng cười, thế nào? ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Nghe Lục Trạch nói vậy, hai người mới có phản ứng. Sau đó, Nam Cung Tĩnh nhìn Lục Trạch một chút rồi lại nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa một lát, khóe miệng hơi co quắp, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười. Ha ha! Ha ha ha! A Trạch thật tuyệt! Nàng rất vui vẻ khi nhìn thấy Lục Trạch biến thành dáng vẻ của hồ ly tinh kia, Thu Nguyệt Hòa Sa thì lộ ra nụ cười mềm mại đáng yêu, đôi mắt long lanh nhìn Lục Trạch, Lục Trạch tiểu đệ đệ, còn có thể biến thành những người khác sao? Lục Trạch hơi đắc ý, đương nhiên rồi. Nói xong, hào quang màu trắng bạc lại lóe lên, Lục Trạch biến thành dáng vẻ Nam Cung Tĩnh. Nam Cung Tĩnh vốn đang cực kỳ vui vẻ sau khi nhìn thấy Lục Trạch biến thành dáng vẻ của nàng, tiếng cười lập tức im bặt. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng, Lục Trạch mở miệng cười nói, các ngươi nhìn thấy rồi đấy, ta còn có thể bắt chước được cả khí tức của các ngươi, chỉ cần ta biến thành ám thiết ma tộc kia đi xem thử chắc sẽ không có vấn đề gì đâu đúng không? Sở dĩ Lục Trạch biến thành bộ dạng của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa không phải bởi vì đột nhiên hắn muốn tìm đường chết, mà vì để tăng tính thuyết phục, bản thân sẽ quen thuộc với khí tức của bản thân nhất. Nhìn thấy hắn có thể biến hóa, chắc hẳn các nàng sẽ không phải lo lắng nữa. Nam Cung Tĩnh với Thu Nguyệt Hòa Sa lặng lặng nghe Lục Trạch nói xong, sau đó Nam Cung Tĩnh mỉm cười nói, A Trạch, ngươi dùng được thần thông này bao nhiêu lần? Biến thành người nào? Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó hắn nói, lần đầu tiên ta biến thành bộ dạng của Lâm Linh, sau đó lần thứ hai biến hóa là lúc cứu người ở tinh hệ Grisic, sau đấy thì ta không dùng nữa. Em! Không tính trong không gian săn thú. Nếu để các nàng biết ngày nào hắn cũng biến thành hắc ám cự lang thì không được tốt lắm. Nói thật, Lục Trạch vẫn thích dáng vẻ vốn có của hắn hơn, biến thành người khác dù có nghĩ thế nào cũng cảm thấy không được tiện lắm. Hơn nữa vẻ ngoài của hắn còn đẹp trai như thế, đương nhiên bộ dạng của hắn sẽ là tốt nhất rồi. Nghe Lục Trạch nói thế, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa híp mắt lại. Sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nói, cho nên, biến thành bộ dáng của chúng ta cũng là lần đầu tiên. Lục Trạch khẽ gật đầu, lúc này, Nam Cung Tĩnh mỉm cười nói, vậy ngươi biến về trước đã rồi nói sau. Bây giờ gia hỏa này vẫn đang trong bộ dáng của nàng, làm nàng không ra tay được. Lục Trạch nghe thấy vậy, hơi nghi ngờ nhìn Nam Cung Tĩnh một chút, ánh sáng trắng bạc lóe qua, lần nữa biến về bộ dạng ban đầu của hắn sau đó, Lục Trạch nhếch miệng lên, mang theo nụ cười, thần thông biến hóa cùng với thần thông không gian di động, thế nào? Bây giờ ta đi các ngươi không còn lo lắng gì nữa đâu đúng không? Ha ha! Ha ha ha, cái này không nói trước được. Chúng ta nói chuyện khác đã. Nam Cung Tĩnh bóp nắm tay, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói. Thu Nguyệt Hòa Sa cũng lộ ra một nụ cười, chỉ có Lâm Linh đã lùi ra phía sau từ trước đang lẳng lặng nhìn Lục Trạch, hoàn toàn không có chút đồng tình nào. Lục Trạch thấy thế, trong lòng giật mình, sau đó hắn vội vàng mở miệng giải thích, Nam Cung Lão Sư, Thu Nguyệt Lão Sư. Ta chỉ muốn cho các ngươi biết công năng của thần thông này thôi, chắc chắn không phải do to muốn biến thành thế, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Lục Trạch cảm thấy hắn chỉ là một mỹ thiếu niên tuấn tú thuần khiết vô tội. Ta tin ngươi cái quỷ ấy. Nam Cung Tĩnh không chút nghĩ ngợi đã nhào tới luôn, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt vui vẻ, thần thông mị hoặc phun trào. Chương 1439, dựa vào cái gì mà mưu đồ vật của nhân tộc ta? A, một loạt tiếng kêu trên thảm thiết vang lên. Tiếng kêu trên thảm thiết của Lục Trạch khiến mấy chiến sĩ thần vũ quân đang đứng phía xa không nhịn được trùng mình. Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ cuối cùng Sơ Dương quân Lục Trạch chơi tình tay bốn đã bị xử phạt rồi sao? Trong lòng bọn họ không có chút đồng tình nào, thậm chí còn hơi muốn cười trên nỗi đau của người khác. Lần này, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng không đánh Lục Trạch lâu lắm. Dù sao, còn có chuyện của Tứ Tượng Tinh, hai người nhanh chóng buông Lục Trạch. Nhìn Lục Trạch tuét miệng lau trán, hai người vừa bực mình vừa buồn cười. Sau đó Nam Cung Tĩnh nhíu mày, trong mắt lóe lên chút lo lắng. A Trạch, ngươi thật sự muốn đi sao? Thật ra cho dù hắn không đi cũng chẳng có ai nói gì hắn cả. Dù sao, thực lực của đối thủ không thuộc về loại mà hắn có thể đối phó được. Cho dù hắn có thân phong biến hóa với thần thông không gian di động đi nữa thì Nam Cung Tĩnh vẫn không yên lòng. Lục Trạch nhìn ba người đang lo lắng, sau đó hắn cười nói. Nếu đã là đồ của nhân tộc chúng ta thì dựa vào cái gì mà phải để bọn chúng cầm đi? Muốn lấy đồ của nhân tộc bọn họ? Nằm mơ! Thấy hình như Lục Trạch đã quyết định mục đích, ba người Nam Cung Tĩnh liếc nhau rồi không nói thêm gì nữa. Tuy là các nàng cũng muốn đi theo Lục Trạch, nhưng bất kể là thần thông biến hóa hay là thần thông không gian di động thì đều là thần thông đặc biệt của Lục Trạch, các nàng căn bản không có, đi theo ngược lại sẽ làm cản trở. Sau khi im lặng một hồi, Thu Nguyệt Hòa Sa cười nói, bây giờ bên phía quân đội chắc là cũng bắt đầu chuẩn bị xuất phát, chúng ta dẫn theo mấy chiến sĩ thần vũ quân này trở về trước đã, sau đó mới đi theo quân đội cùng tới đó. Dù sao chuyện khẩn cấp như vậy, bên phía trụ sở đương nhiên sẽ hành động nhanh chóng, nói không chừng chờ các nàng trở về bên đó cũng đã chuẩn bị xong, cũng sẽ không chậm hơn Lục Trạch quá nhiều. Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu, nhếch miệng cười, được. Sau đó, hắn suy nghĩ một lát rồi nói, đúng rồi, Thu Nguyệt lão sư, người giúp ta hỏi chút tin tức của ám thiết ma tộc kia đi. Bất kể nói thế nào, hắn vẫn cần phải biết tin tức cơ bản của ám thiết ma tộc kia. Nếu không lúc biến thành bộ dáng của hắn ta mà ngay cả cái tên của hắn ta cũng không biết là gì thì không phải là quá xấu hổ sao? Cũng không thể đến lúc đó nói với ám thiết ma tộc là mình đột nhiên bị mất trí nhớ gì đó được. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, gật đầu, ừ. Sau đó, Lục Trạch lập tức dẫn theo ba người bay trở về. Trở lại bên cạnh chiến sĩ thần vũ quân, Lục Trạch phát hiện ánh mắt hai người bọn họ nhìn hắn hơi kỳ quái, hắn không khỏi sờ sờ hai má, chẳng lẽ bị vẻ đẹp trai của hắn làm hoa mắt? Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, Thu Nguyệt Hòa Sa đã sử dụng thần thông mị hoặc lần nữa để khống chế ám thiết ma tộc đang trọng thương kia. Sau đó, mấy người Lục Trạch hỏi ra tin tức cơ bản của hắn. Lần này tới đây tập kích ám thiết ma tộc là một đội ngũ mạo hiểm cường đại, cũng không phải là người của quân đội ám thiết ma tộc. Người mạnh nhất là một cường giả hành tinh cấp 6 đoán, có khoảng 3 cường giả hành tinh cấp 5 đoán, cũng có 6 hành tinh cấp 4 đoán, cường giả hành tinh cấp trở lên tổng cộng có hơn 10 người. Giống như hắn, tuy rằng là thành viên chính thức, nhưng thực lực ở trong mấy chục người này vẫn đứng cuối cùng. Đám người Lục Trạch nghe được lời của ám thiết ma tộc, không khỏi liếc nhìn nhau, không ngờ đoàn đội này mạnh hơn tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. Ước chừng hơn 10 cường giả hành tinh cấp, còn không phải của quân đội, thực lực như thế, chẳng trách dám đến biên giới liên bang gây chuyện. Sau đó, cường giả của ám thiết ma tộc này lại nói ra tên của mình, rút, cũng nói ra một vài tình huống của mình. Lục Trạch chăm chú lắng nghe. Dù sao lát nữa mình cũng chỉ dựa vào lời nói của tên này để sống sót. Mấy thần vũ quân ở một bên cũng không biết Lục Trạch hỏi những thứ này rốt cuộc là có ý gì, có chút mơ hồ. Nhưng mà bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Ngay sau đó, Rút đã nói hết tình huống của mình, Lục Trạch gật gật đầu, nhìn ba người Nam Cung Tỉnh. Chương 1440, tinh cầu hoang vu ta đi trước, tên ám thiết ma tộc này giao cho các ngươi. Nam Cung Tỉnh gật gật đầu, ừ. Chúng ta sẽ dẫn theo bọn hắn trở về. Lâm Linh nhìn Lục Trạch, trong mắt hiện lên vài phần lo lắng, ngươi cẩn thận một chút. Lục Trạch gật gật đầu, nhếch miệng cười, yên tâm đi. Không phải hắn khoe khoang, hắn cảm thấy mình nỗi kinh sợ của mình đã vọt lên rồi. Sau khi tạm biệt đám người Nam Cung Tỉnh, Lục Trạch lập tức lên Sơ Dương Hào, bay về phía tinh quán tứ tượng tinh mà chiến sĩ thần Vũ Quân nói. Tuy là tinh quán tứ tượng tinh này nằm ở bên ngoài khu khống chế của nhân tộc, nhưng khoảng cách tới khu khống chế cũng chỉ mất 600 năm ánh sáng, cũng không xa lắm, từ nơi này đi qua có lẽ chỉ cần 4 tiếng là có thể đến. Nhìn Sơ Dương Hào rời đi, Nam Cung Tỉnh lấy kim tuyền hào của mình ra, nhìn mấy chiến sĩ thần vũ quân hơi mơ hồ và nói, được rồi, chúng ta đưa các ngươi trở về. Những chiến sĩ thần vũ quân này đã trọng thương, phi thuyền cũng đã bị bắn rơi, hiện tại ở lại đây cũng tương đối nguy hiểm. Mấy chiến sĩ thần vũ quân đưa mắt nhìn nhau. Sau đó người đàn ông trung niên tóc đen kia nhịn không được nói, vậy để Sơ Dương quân một mình đi đến tinh mỏ kia. Có thực sự ổn không? Đó chính là đoàn đội ám thiết ma tộc có cường giả hành tinh cấp 6 đoán đấy. Lục Trạch cùng lắm cũng chỉ là thuế phàm cảnh tầng 4 mà thôi, kém rất nhiều cấp bậc, cho dù chiến lực của Lục Trạch rất mạnh, nhưng chênh lệch cũng quá lớn rồi. Nghe được lời của chiến sĩ thần vũ quân nói, ba người Nam Cung Tỉnh nhíu mày, sau đó Nam Cung Tỉnh hơi không kiên nhẫn nói. Các ngươi nhanh lên, chuyện của hắn không cần các ngươi quan tâm. Sau khi đưa bọn họ trở về, các nàng đương nhiên sẽ theo trú quân cùng đi đến tinh mỏ kia. Còn về việc mình không giúp được gì, trong lòng các nàng cũng có phiền não. Thấy sắc mặt ba người Nam Cung Tỉnh hơi khó coi, mấy chiến sĩ thần vũ quân liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn không tiếp tục nói nữa. Dẫn theo chiến sĩ thần vũ quân gầy gò đang hôn mê kia, bốn người đều lên kim tuyền hào, đồng thời, cường giả ám thiết ma tộc đang trọng thương kia cũng bị xách vào. Sau khi tất cả mọi người đi vào, Nam Cung Tỉnh ra lệnh cho Kim Tuyền Hào dùng tốc độ nhanh nhất đi tới tinh hệ Thượng Dương. 4 giờ sau, Sơ Dương Hào ra khỏi lỗ đen tự nhiên, giờ phút này đã ở ngoài khu khống chế của nhân tộc. Mặc dù cảnh vật vẫn là chân không vũ trụ thâm sâu như trước, nhìn qua không khác gì bên trong khu vực khống chế, nhưng mà, dù sao trú quân của liên bang cũng có hạn, không có cách nào hoàn toàn khống chế tất cả khu vực. Thật ra cho dù là bên trong khu vực khống chế cũng không phải hoàn toàn có thể nắm trong tay, chỉ có thể nói là an toàn hơn một chút mà thôi. Sau khi Sơ Dương Hào ra khỏi lỗ đen tự nhiên thì từ từ đi về phía trước. Bên trong Sơ Dương Hào, Lục Trạch nhìn một ngôi sao ám sắc ở xa xa, sắc mặt hơi nghiêm trọng. Nó ở ngay phía trước. Hào quang màu trắng bạc bao trùm toàn thân hắn, sau khi biến mất thì hóa thành ám thiết ma tộc người cao ba thước. Theo sự tăng lên của tu vi, Lục Trạch phát hiện mình đã có thể có giới hạn thay đổi thể tích của mình rồi, tuy phạm vi không lớn lắm, nhưng trong vòng năm thước vẫn không thành vấn đề. Sau khi biến hóa thành bộ dáng của ám thiết ma tộc, Lục Trạch ra lệnh cho Sơ Dương Hào dừng lại, không tiếp tục phi hành về phía trước nữa. Sau đó, hắn ra khỏi Sơ Dương Hào, cũng thu hồi phi thuyền lại. Vừa rồi lúc phi thuyền của Trúc đang truy kích, cũng đã bị chiến sĩ thần vũ quân phá hủy rồi. Nếu không, Lục Trạch sử dụng phi thuyền của hắn bay thẳng qua ngược lại là một lựa chọn tốt hơn rồi. Bây giờ đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lục Trạch lắc đầu, đè nén tiếc nuối trong lòng xuống, sau đó bay về phía ngôi sao ám sắc xa xa. Đó là một ngôi sao vô cùng hoang vu, không có bất kỳ hành tinh nào hoặc các tinh thể khác chuyển động xung quanh, chỉ chậm chạp bay bổng trong chân không vũ trụ mênh mông. Trên tinh cầu không có bất kỳ sinh mệnh nào nhưng lại có cuồng phong bao trùm, cũng có núi lửa phun trào, thỉnh thoảng còn có mặt đất chấn động, thậm chí, có một số khu vực còn có băng cứng màu đen nhạt bao trùm. Chương 1441, cho dù chúng ta không chiếm được, cũng không thể để nhân tộc được lợi cảnh vật của toàn bộ tinh cầu vô cùng ác liệt, nếu không phải cường giả thuế phạm cảnh thì căn bản không thể nào sinh tồn ở chỗ này. Giờ phút này, ở một nơi nào đó trên toàn bộ tinh cầu ác liệt này, có một sơn cốc hình tròn. Xung quanh sơn cốc có hỏa diễm cuồng phong và băng cứng bao phủ, có thể nói là khu vực có cảnh vật ác liệt nhất của toàn bộ tinh cầu. Tuy là cảnh vật xung quanh sơn cốc vô cùng ác liệt, nhưng trong sơn cốc lại hoàn toàn yên tĩnh, nham thạch màu xám nâu trải rộng hỗn loạn, thỉnh thoảng còn có tinh thể kèm theo quang mang màu xanh, màu vàng, đỏ và màu đen từ trong đất sinh trưởng ra. Tinh thể tản ra quang mang bốn màu, chiếu rọi cơn sốc yên tĩnh này trở nên lộng lẫy giống như mộng cảnh. Nhưng trong sơn cốc giống như trong mộng cảnh này, lại có những cái hố lớn sâu thẳm, máu tươi rải đầy sơn cốc, thi thể của cường giả nhân tộc trải rộng, thậm chí còn có vài chiếc phi thuyền vũ trụ bị nghiền nát dừng lại xung quanh. Giấc mơ ban đầu dưới cảnh tượng như vậy, bị khuếch đại thành ác mộng, giữa sơn cốc có một cái hố lớn sâu hình tròn, xung quanh hố sâu cũng có không ít dấu vết chiến đấu, thi thể của nhân tộc cũng nhiều hơn các khu vực khác một chút, giờ phút này. Bên cạnh hố sâu có một chiếc phi thuyền khổng lồ màu đỏ sậm ước chừng mấy ngàn thước dừng lại, không ít người khổng lồ màu đỏ sậm mặc chiến giáp đang bận rộn mang tinh thạch lóe ra quang mang bốn màu từ trong hố sâu lên phi thuyền. Đồng thời, ở trên đỉnh phi thuyền, có hơn 10 người khổng lồ màu đỏ sậm có khí tức cường đại đang yên lặng nhìn. Sau khi bọn họ nhìn thấy tinh thạch lóe ra quang mang bốn màu trong tay những người khổng lồ khác, trong độc nhãn lập tức lóe ra tia sáng tham lam. Trong hơn 10 người khổng lồ màu đỏ sậm này có một người khổng lồ độc nhãn mang theo hào quang sâu thẳm, từ tốn nói, rút vẫn chưa trở về sao, giọng nói của hắn ta hơi khàn khàn, lại mang theo ý chí cường đại vô cùng. Nghe được lời nói của người khổng lồ màu đỏ sậm này, các người khổng lồ liếc nhìn nhau, sau đó có một người khổng lồ màu đỏ sậm cười nói, có lẽ hắn đã chơi quá mức rồi đây. Một người khổng lồ khác cũng mỉm cười, dù sao thì rút vẫn còn trẻ, đây là lần đầu tiên ra ngoài cướp bóc tài nguyên với chúng ta mà. Lão đại không cần lo lắng, khoảng cách từ chỗ chúng ta đến trụ sở của nhân tộc tương đối hẻo lánh, sẽ không có cường giả đi qua đâu, cho dù có, rút muốn chạy trốn cũng vẫn kịp. Nghe được những lời của ám thiết ma tộc này nói, ánh mắt của ám thiết ma tộc được bọn họ xưng là lão đại hơi lóe lên, cũng gật đầu, dù sao nơi này cũng ở bên cạnh địa bàn của nhân tộc, đợi rút trở về chúng ta sẽ rời đi, từ bỏ tứ tượng tinh còn lại vậy. Cẩn thận lái thuyền vạn năm, quá tham lam chỉ có chết. Nói đến đây, trong mắt hắn hiện lên vài phần dữ tợn, cái miệng to lớn gợi lên ý cười. Đương nhiên, cho dù chúng ta không cần cũng không thể để cho nhân tộc được lợi, lúc rời khỏi thì hãy phá hư tinh cầu này đi. Ha ha ha. Lão đại anh minh, lão từ nhìn những tên nhân tộc kia đã thấy ngứa mắt từ lâu rồi. Đúng lúc này, một đạo lưu quang màu đỏ sậm lóe ra, xuyên qua khu vực lốc xoáy bên ngoài sơn cốc, bay tới phía này. Những người khác đương nhiên cũng cảm nhận được khí tức. Không khỏi quay đầu nhìn về phía lưu quang màu đỏ sậm. Ha ha, tiểu tử rút kia đã trở lại, xem ra chơi hơi lâu nha. Thủ lĩnh ám thiết ma tộc quay đầu lại, nhìn lưu quang màu đỏ sậm, chỉ khẽ gật đầu, để các huynh đệ chuẩn bị xong, mang theo những tứ tượng tinh có thể mang theo, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Vâng. Cường giả hành tinh cấp của ám thiết ma tộc nứt ra miệng to chậu máu dữ tợn, trong mắt mang theo vui sướng thu hoạch, lộ ra tươi cười. Lục Trạch dựa theo thông tin biết được từ ám thiết ma tộc vừa nãy và chiến sĩ thần vũ quân, tìm được vị trí tinh mỏ. Vừa mới bay qua gió lốc cuồng bạo ngoại vi, Lục Trạch nhìn thấy những xác chết và xác phi thuyền ở khắp nơi, còn có không ít máu tươi bắn tung tóe. Lông mày Lục Trạch hơi nhíu lại, ánh mắt biến thành độc nhãn của ám thiết ma tộc kia cũng lạnh lùng, chẳng mấy chốc sau hắn đã khôi phục trạng thái ban đầu, sử dụng thần thông liễm tức, lại thêm thần thông biến hóa của hắn, khí tức của Lục Trạch hiện không khác gì khí tức của ám thiết ma tộc,